Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Chương 55 ta cảm thấy có điểm kỳ quái, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn mắt Tạ Duẫn. Theo sau ở cứng nhắc thượng ấn tạm dừng, giống cái chi tâm đại ca ca giống nhau ngồi nghiêm chỉnh hỏi Tạ Duẫn. Làm sao vậy? Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem, phát hiện bốn bề vắng lặng. Lúc này mới nhỏ giọng đối Triệu Công Minh nói, ngài không cảm thấy Nghiêu Tuấn đại đại gần nhất có điểm kỳ quái sao? Triệu Công Minh không biết cho nên, ngươi chỉ cái gì, ta cảm thấy rất bình thường a. Tạ Duẫn dựa gần Triệu Công Minh lỗ tai. Nhỏ giọng nói, gần nhất Nghiêu Tuấn quản ta quản được đặc biệt lợi hại. Ngươi không phát hiện sao? Tỷ như không chuẩn ta dậy sớm, làm ta ngủ sớm. Ta nếu là đi phòng bếp hắn liền ngăn đón ta, ta cảm giác hắn có đệ tam chỉ mắt. Tạ Duẫn vừa nói khởi cái này liền cảm thấy toàn thân rét run. Hắn không phải là bị ai đoạt xá đi. Triệu Công Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thế giới này có thể đoạt xá Đế Tuấn, căn bản không tồn tại a. Tạ Duẫn phát hiện Triệu Công Minh tươi cười, từ từ mà thở dài. Ta nói thật, ta cảm giác Nghiêu Tuấn đại đại tựa như chiếu cố nhi tử giống nhau ở chiếu cố ta. Hắn không phải là quá muốn làm cha đi, có kim chứng còn chưa đủ sao? Triệu Công Minh nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, Nghiêu Tuấn sao có thể đem ngươi đương nhi tử, như thế nào không có khả năng? Tạ Duẫn nghiêm túc nói, mặc kệ từ cái gì phương diện xem. Hắn hoàn toàn là đem ta đương nhi tử chiếu cố, cái gì không thể uống nước lạnh, không thể không khẩu uống rượu, nửa đêm không thể ra cửa, đi thang lầu nhất định phải giữ chặt tay vịn. Tạ Duẫn thao thao bất tuyệt mà đếm kỹ Đế Tuấn trong khoảng thời gian này biến hóa Triệu Công Minh. Ánh mắt ý bảo Tạ Duẫn xem phía sau, Tạ Duẫn thân thể cứng đờ. Không thể nào, tổn thọ lạp. Phim truyền hình kiểu đoạn không cần phát sinh ở chính mình trên người a. Chờ Tạ Duẫn quay đầu, quả nhiên thấy ông kim chứng Đế Tuấn. Sau đó Đế Tuấn không nói gì, hắn chỉ là nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, lại ôm kim chứng rời đi. Trước khi rời đi, Đế Tuấn còn hỏi Tạ Duẫn, xuyên quần mùa thu sao? Tạ Duẫn nuốt khẩu nước miếng, xuyên ân. Đế Tuấn gật gật đầu, liền như vậy không hề có phản ứng mà đi rồi. Tạ Duẫn vỗ vỗ chính mình ngực. Ngươi xem, gần nhất ta liền cảm thấy mặc kệ ta ở đâu đều bị giám thị. Triệu Công Minh mở ra tay, hướng Tạ Duẫn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được, bất lực. Đế Tuấn còn lại là ôm kim chứng, một bên hướng phía trước đi vừa đi thần. Hắn trong khoảng thời gian này là thật sự ở đem Tạ Duẫn trở thành nhi tử chiếu cố sao? Có sao, chính là nơi này, dưới chân núi một đám người mới từ xe buýt trên dưới tới. Dẫn đầu cao hứng phấn chấn mà hô to một tiếng, cả người cười đến như là 200 cân cầu từ. Trên người hắn còn ăn mặc một kiện màu trắng ngắn tay. Mặt trên ấn vừa thấy liền biết là Na Cha Quy Bản tiểu nhân, xe buýt người trên sôi nổi đi xuống tới. Này sơn so điện ảnh nhìn còn đồ sộ a, siêu cấp Mỹ. Ta hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi khách sạn nhìn xem. Không biết có thể hay không gặp được cửa hàng trưởng, dẫn đầu mang theo cái khuếch đại âm thanh khí. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhất định phải chú ý lễ phép, ở không trinh đến người khác đồng ý dưới tình huống không thể chụp ảnh. Muốn biểu hiện chúng ta vê chạm ngắm cảnh đoàn chuyên nghiệp tính. Biết rồi, lão đại yên tâm lạp. Chúng ta không phải như vậy không hiểu chuyện người, phụ cận cư dân vẫn là lần đầu nhìn mặc như vậy. Chỉnh tề quan khách, một người tuổi trẻ người có chút tò mò mà đi lên đi bắt chuyện. Các ngươi là lại đây du lịch sao? Lại đây du lịch cộng thêm ngắm cảnh. Chúng ta là nhìn thì ánh lại đây, nói chuyện chính là trung niên nam nhân. Đĩnh cái bụng bia, một bộ Phật Di Lặc người hiền lành hình tượng. Hắn vỗ vỗ chính mình cái bụng, cười đối người trẻ tuổi nói, ai nha, phòng chừng qua không bao lâu liền chiếu phim, kiến nghị ngươi đi xem nga, đặc biệt chữa khỏi, siêu cấp chữa khỏi, rõ ràng không phải hài kịch, nhưng là ta đi ra thì ánh tính thời điểm trên mặt đều còn treo cười, cảm giác tâm linh đều bị gột. rửa, người trẻ tuổi không rõ nguyên do. Cái gì điện ảnh à? Trung niên nam nhân, chính là Khương Hình đương đạo diễn chụp kia bộ điện ảnh à? Chính là không như thế nào tuyên truyền. Khương Hình ngươi tổng biết đi. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Biết à, hắn như vậy đại danh khí. Ta ba đều biết hắn, trung niên nam nhân đem điện thoại lấy ra tới. Điều ra một chương poster, chính là bộ điện ảnh này. Đặc biệt đẹp, bất quá ngươi tuổi này người trẻ tuổi hẳn là sẽ không thích xem. Nhưng là cũng có thể nếm thử một chút, người trẻ tuổi rất có chút kỳ quái. Cái gì kêu ta tuổi này sẽ không thích xem? Chúng ta này đó trung niên nhân thích đâu, một cái trung niên nữ nhân ló đầu ra. Cười nói. Cảm giác công tác cùng sinh hoạt áp lực đều không thấy. Không có gì cốt truyện, nhưng nhìn thực thả lòng, người trẻ tuổi đều thích tảng lớn hoặc là cốt truyện phiến sau, người trẻ tuổi không vui. Chờ chiếu phim ta khẳng định đi xem mơ siêu, chờ người trẻ tuổi đi rồi. Trung niên nữ nhân thở dài, không biết khi nào chính thức chiếu phim. Ta đều chờ không kịp muốn nhìn lần thứ hai, trung niên nam nhân nhìn mắt đỉnh đầu Thanh Vân Sơn. Nhanh đi, không nói lạp, chúng ta leo núi đi thôi, này đàn trung niên nhân đều là đi làm tộc. Thượng mười mấy 20 năm ban, đối sinh hoạt nhiệt tình đã sớm hạ thấp băng điểm, ngày qua ngày lặp lại giống nhau sinh hoạt, ăn uống tiêu tiểu, kiếm tiền dưỡng gia, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi còn muốn lo lắng hài tử cùng bạn lữ, sinh hoạt nhìn không tới một chút. Mới mẻ đồ vật, trừ bỏ mệt nhọc chính là mệt nhọc. Mỗi ngày hy vọng chính là nhật tử quá đến nhanh lên. Sớm một chút về hưu, sớm một chút rời xa bận rộn lại nhạt nhẽo sinh hoạt, bọn họ một bên leo núi một bên thảo luận điện. Ảnh cùng chính mình sinh hoạt ta thực thích Na Cha. Thực đáng yêu, nhà ta tiểu tử thúi nếu là có Na Cha như vậy đáng yêu. Hắn ra một chút ta đều nhịn, ngươi còn hảo à. Ngươi nhi tử tốt xấu đều đọc cao trung. Nhà ta kia tiểu tử mới sơ trung đi học hội đàm luyến ái. Hắn chủ nhiệm lớp mỗi tuần đều phải tìm ta nói chuyện. Mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, vô dụng, nhân gia nữ hài gia trưởng cũng không biết tìm ta bao nhiêu lần rồi, ta và các ngươi không giống nhau, ta sinh chính là cái khuê nữ. Ở đọc cao trung, ta hiện tại liền sợ nàng yêu sớm. Hiện tại hỗn tiểu tử ta nhưng một chút đều không yên tâm mơ siêu, bọn họ nói này từng người sinh hoạt. Phiền não, thế nhưng có điểm cách mạng đồng chí thưởng thức lẫn nhau cảm giác đi rồi không nửa giờ. Không ít người đều thét to muốn nghỉ ngơi, bọn họ ngày thường đều không thế nào vận động, đi ra ngoài hoặc là chính mình lái xe, hoặc là giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm, thần kinh vận động đã sớm thoái hóa. Đi hai bước liền xuyễn đến không được, bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là kiên trì tới rồi khách sạn cửa. Nhìn điện ảnh chung kia tòa không tính hoa lệ, không tính khổng lồ, thậm chí đối lập cùng tòa sơn thượng khác khách sạn hơi hiện tiêu điều giữa sườn núi khách sạn. Bọn họ vẫn là phát ra một tiếng cảm thán, Tạ Duẫn ngồi ở trước đài. Trần Mộng ngồi ở hắn bên cạnh, vấn đề ở chỗ Đế Tuấn đem hắn quản được quá nghiêm. Tạ Duẫn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngồi trước đài có thể không bị quản, hơn nữa Đế Tuấn cũng sẽ không cường ngạnh làm hắn. Không làm cái gì, sẽ chỉ ở hắn làm gì đó thời điểm nhìn chằm chằm hắn, tỉ như Tạ Duẫn uống nước lạnh thời điểm. Đế Tuấn liền nhìn không chớp mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn cả người đều khởi nổi da gà, không thể không buông ly nước chờ hắn buông xuống. Đế Tuấn mới có thể đi làm khác sự, Trần Mộng an ủi Tạ Duẫn. Nhiều Tuấn tiên sinh khẳng định cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi gần nhất xác thật cũng chưa cái gì tinh thần, có thể là thân thể ra cái gì vấn đề. Hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian tương đối hảo, Tạ Duẫn dùng tay chi cầm. Nhàm chán dùng bút trên giấy vẽ xoắn ốc Trần Mộng. Lão bản ngươi giống như từ tiếp nhận khách sạn lúc sau liền không có nghỉ ngơi quá. Ta tốt xấu còn có nghỉ ngơi ngày, ngươi là một năm 365 thiên vô hưu, ngươi như vậy vừa nói giống như cũng là Tạ Duẫn có chút mê. Mang, hắn tuy rằng là vì đương thần tiên phấn đấu, nhưng là nếu đương không thành thần tiên đâu. Đem thời gian toàn bộ hao phí ở khách sạn buôn bán thượng. Liền như vậy quá cả đời, Trần Mộng, nếu không ngài đi ra ngoài chơi đoạn thời gian, khách sạn hiện tại cũng coi như đi vào quỹ đạo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, Tạ Duẫn trên giấy viết chữ. Đi nơi nào đâu, ta muốn đi Quế Lâm Mơ Siêu, ngang nga, Trần Mộng vẻ mặt hướng tới. Ta cũng muốn đi à, đều nói Quế Lâm Sơn Thủy Giáp Thiên Hạ, ta còn muốn đi Cửu Trại Câu, Tạ Duẫn rốt cuộc có điểm. Tinh thần, ngươi cảm thấy Nga Mi Sơn thế nào? Núi Thanh Thành đâu? Thanh Đảo hảo chơi sao? Tần Hoàng Đảo cảm giác cũng không tồi a, Trần Mộng. Ta muốn đi Bắc Kinh xem Trường Thành tới. Ta còn chưa có đi xem qua đâu, Tạ Duẫn sờ sờ cằm. Bằng không ăn Tết kia đoạn thời gian khách sạn liền đình chỉ buôn bán hảo. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch, dù sao hắn hiện tại trong tay còn có không ít tiền. Chỉ cần không quá ăn xài phung phí, đi ra ngoài khách du lịch hoa không được quá nhiều, thật vậy chăng? Trần Mộng có chút kích động, ta đây muốn sớm một chút làm chuẩn bị, Tạ Duẫn. Chuẩn bị cái gì, thu thập thứ tốt là được đi. Trần Mộng vẻ mặt ngươi không hiểu bộ dáng, ta phải đi trước Văn Mi, đi ra ngoài du lịch họa mi hảo phiền toái, văn cái nửa vĩnh cửu là được. Lại loại một chút lông mi, như vậy đi ra ngoài cũng không cần vẽ nhãn tuyến, liền ở Trần Mộng còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến, tiểu muội muội, ta không kiến nghị ngươi loại lông mi nga, bằng không buổi sáng lên ghen muốn đem đôi mắt dán lại, Trần Mộng. Ngoặc kép, Tạ Duẫn, ngoặc kép, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn đến chính là hơn 30 cá nhân trung niên ngắm cảnh đoàn, nói chuyện giọng nữ là cái mau 40. Tuổi trung niên nữ tính, nàng ăn mặc hưu nhàn vận động phục, đem đầu tóc cao cao mà thúc lên, cả người thoạt nhìn phi thường tinh thần, cũng thực giỏi giang, Tạ lão bản, nữ nhân có chút giật mình. Người cái này điểm không phải hẳn là ở phòng bếp sao? Cái này tự quen thuộc miệng lưỡi làm Tạ Duẫn không phản ứng lại đây. Theo đối phương vấn đề trả lời nói, gần nhất có điểm không thoải mái, liền không đi phòng bếp, mặt sau người vội vàng bổ nhào vào phía trước tới. Tạ lão bản thoạt nhìn so điện ảnh còn trẻ a, thật sự đâu. Cảm giác cùng ta nhi tử không sai biệt lắm đại, làn da thật tốt a, không biết Tạ lão bản có nguyện ý hay không nhận cái mẹ nuôi, quả nhiên tựa như điện ảnh diễn đến giống nhau. Khách sạn sinh ý không thế nào hảo a, lão bản lại đương đầu bếp lại trước mặt đài, ta xem điện ảnh đều cảm thấy mệt mỏi quá, là ta nói tình nguyện đương cái viên chức nhỏ, Tạ lão bản tới cấp ta ký cái tên đi. Thêm ta cái này trên quần áo, Tạ Duẫn bị kín người đầy đất vây quanh lên. Nhìn người nọ xả lại đây quần áo, mặt trên quy bản tiểu nhân. Chống nạnh cười cái này là na cha đi. Hắn nếu là thật ký tên đánh dấu na cha trên mặt, sợ là sẽ bị đánh chết đi. Liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị cấp các khách nhân ghi vào thân phận tin tức thời điểm. Đế Tuấn lại không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Hắn ở trước mắt bao người kéo Tạ Duẫn tay, đem Tạ Duẫn từ ghế trên túm lên, Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang. Có chuyện gì sao? Đế Tuấn đem kim chứng nhét vào Tạ Duẫn trong lòng ngực. Biểu tình không có gì biến hóa, ngươi đi sofa nghỉ ngơi, ta tới lộng chính là ta, Tạ Duẫn còn không có đem nói toàn, Đế Tuấn cũng đã đem hắn đưa tới sofa bên cạnh. Làm hắn ngồi xuống, cái này ta nhận thức, kêu Nghiêu Tuấn, điện ảnh hắn hình ảnh không đủ nhiều a, bất quá mỗi lần hắn lên sân khấu thì ánh đại sảnh tiểu nữ hài kêu đều so người khác đại chân. Nhân thoạt nhìn càng xoái. Bất quá ta cho rằng loại này cao lãnh bộ dáng là diễn xuất tới. Không nghĩ tới chân nhân còn chính là như vậy. Cùng điện ảnh phi thường gián sát Đế Tuấn đứng ở trước đài. Trần Mộng phòng trưng là cảm thấy Đế Tuấn đứng. Chính mình ngồi không tốt lắm. Vì thế cũng đứng dậy các khách nhân đem chính mình thân phận chứng đưa qua đi. Hảo. Ngài phòng tạp. Phòng ở lầu 2, Trần Mộng vẻ mặt tươi cười mà đưa cho khách nhân nhìn Trần Mộng. Khích lệ nói, ngươi so điện ảnh nhìn càng xinh đẹp đâu, Trần Mộng sờ sờ mặt. Thật cao hứng, trong lòng có chút tiểu kích động, nàng ở khách sạn không lâu lắm đến đẹp. Ở người thường cũng là bình thường, khó coi không khó coi. Sẽ không để cho người khác nhiều xem vài lần, tuy rằng biết này có thể là đối phương nói khách khí. Lời nói, chính là bị như vậy khích lệ cũng thật cao hứng, Tạ Duẫn chỉ có thể ăn không ngồi rồi ngồi ở trên sofa xem Đế Tuấn ở phía trước đài hỗ trợ. Rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng Đế Tuấn một chút cũng không thấy cuống quýt, hắn động tác thực lưu sướng, giơ tay nhấc chân mang theo trời sinh tự phụ, ưu nhã lại lạnh nhạt, lại không biết vì cái gì, làm Tạ Duẫn cảm thấy thực an tâm, siêu giống như chỉ cần Đế Tuấn ở, liền sẽ không có cái gì giải quyết không được phiền toái. Đương nhiên, nếu là Đế Tuấn đại đại không cần như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn thì tốt rồi, có đôi khi Tạ Duẫn thậm chí cảm thấy chính mình biến thành một cái tay chân không tiện lợi tiểu bào bào. Đế Tuấn liền kém chưa cho chính mình dọn phân lau nước tiểu, thật sự rất kỳ quái a. Tạ Duẫn lầm bầm lầu bầu, ban đầu nói chuyện trung niên nữ tính khai hảo phòng. Thấy Tạ Duẫn một người ngồi, cũng ngồi vào Tạ Duẫn bên người tới, lão bản thật tuổi trẻ a, liền có thể một mình chống đỡ một nhà khách sạn, a di có chút hâm mộ. Nhưng là lại hâm mộ cũng không có biện pháp, đây là nhà người khác nhi tử, xem ngươi vẻ mặt khuôn mặt u sầu, có cái gì phiền não đi. Tạ Duẫn bị a di cười tủm tỉm nhìn, có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như thấy được chính mình thân mụ, Tạ mẫu là cái thực ôn nhu người. Nàng thiên tính liền có chút mềm yếu, đời này duy nhất cường ngạnh thời điểm, chính là về Tạ Duẫn đến nơi nào đọc sách chuyện này, hắn ba cho rằng trong nhà điều kiện cũng không phải thực hào, đưa Tạ Duẫn đi thành phố lớn đọc sách nói, rất có thể không thể gánh nặng. Rốt cuộc thành phố lớn chi tiêu so tiểu thành thị lớn không ngừng một chút, khi đó Tạ Duẫn chính mình cũng nghĩ đến thành phố lớn đi, hắn muốn nhìn một chút phồn hoa thành thị là cái dạng gì. Nhưng là cũng biết trong nhà điều kiện không được, hắn ba một tháng tiền lương 6.000, muốn còn khoản vay mua nhà xe thải, mụ mụ tiền lương 3.000, phải cho chính mình lấy sinh hoạt phí cùng học phí, cho nên hắn chưa từng không nói nguyện vọng của chính mình, bởi vì cùng hiện huống so sánh với, nguyện vọng là hư vô mờ mịt. Không có đạo lý làm cha mẹ vì nguyện vọng của chính mình trên lưng càng trọng gánh nặng ở bản địa. Đọc sách nói, sơ trung trường học bảo đảm sẽ làm hắn tiến trọng điểm ban. Còn sẽ miễn đi hắn 3 năm học phí sách giáo khoa phí, vẫn là Tạ mẫu khiêng lấy áp lực. Đem Tạ Duẫn đưa đi tỉnh thành niệm thư, vì làm nhi tử có cái tốt đọc sách hoàn cảnh, vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, Tạ mẫu còn một người đi đánh cái 2 phân công. Ban ngày ở siêu thị đương thu ngân viên, buổi tối đi kho hàng điểm hóa tính sổ, Tạ phụ không thể lý giải nàng, Tạ phụ cho rằng là vàng ở nơi nào đều có thể sáng lên, trường học tốt xấu không thể quyết định một người đệ tử cuối cùng có thể hay không thi đậu tốt đại học, mà Tạ mẫu không như thế nào đọc qua thư. Nàng biết đến đạo lý chính là, càng tốt trường học, càng tốt lão sư, là có thể mang ra càng tốt học sinh. Tạ Duẫn có nháy mắt ngây người. Hắn đã thật lâu không nghĩ tới này đó, gần nhất mỗi tháng hắn đều sẽ cấp trong nhà thu tiền. Nhưng là có đôi khi cũng khổ sở với không thể về nhà xem bọn hắn, cuối năm du lịch thời điểm. Vẫn là đem cha mẹ mang lên tương đối hảo đi, Tạ Duẫn liền như vậy mơ mơ màng màng mà cùng cái này tố. Chưa bình sinh mà a di hàn huyên lên, thở dài nói, gần nhất bằng hữu của ta đối ta quá hảo, quá chiếu cố ta, ta ngược lại có điểm áp lực, a di rốt cuộc lớn như vậy tuổi tác. Nàng hiếu kỳ nói, như thế nào chiếu cố? Tạ Duẫn, chính là các phương diện, đem ta đương nhi tử chiếu cố, vì thế a di nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười. Người trẻ tuổi a, Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang, a di. Đối phương là thích ngươi mới chiếu cố ngươi, chờ ngươi thích thượng hắn thời điểm sẽ biết, thích một người thời điểm, sẽ không tự giác vì đối phương suy xét cùng tính toán. Giống mẫu thân lại giống phụ thân giống nhau đi che chở đối phương, Tạ Duẫn mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, tuy rằng phía trước liền có điểm hoài nghi, nhưng là như vậy trực tiếp nói ra, hắn liền cảm thấy thẹn thùng đến không được, không thể nào. Nhưng là ta cùng hắn hẳn là không có khả năng a, A-di cổ vũ nói. A-di là người từng trải. A-di cùng ngươi nói. Tuổi trẻ thời điểm cảm tình đều là thực chân quý. Nếu ngươi cũng thích đối phương, không bằng trực tiếp nói với hắn rõ ràng. Không thích cũng muốn nói rõ ràng, nhưng là thích nói. Liền không cần băn khoăn quá nhiều. Bởi vì thời gian là thực ngắn ngủi. Nói không chừng chờ ngươi quay đầu. Muốn cùng đối phương ở bên nhau thời điểm. Đối phương cũng đã không thấy. A-di vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Người trẻ tuổi chính là muốn yêu đương sao? Tạ Duẫn vẻ mặt riêng dạng, không phải đâu. Niêu Tuấn đại đại, thật sự, coi trọng hắn. Tạ Duẫn nhớ tới Niêu Tuấn cho tới nay biểu hiện, rõ ràng hai bên không có gì quan hệ. Nhưng vẫn giúp hắn mang hài tử. Chính mình có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương tìm hắn. Cũng sẽ không cự tuyệt chính mình. Tuy rằng luôn là lạnh một khuôn mặt, nhưng lại là cái mặt lãnh tâm nhiệt hảo thần tiên. Tạ Duẫn có điểm nói không nên lời chính mình là. Cái gì tư vị? Hắn không nói qua luyến ái. Đối luyến ái ấn tượng liền bản khắc dừng lại ở thiếu nam thiếu nữ khi kéo kéo tay nhỏ. Thân thân cái miệng nhỏ thuần khiết cảm tình tuyến thượng, nhưng là Nghiêu Tuấn đại đại vì cái gì? Không nói cho chính mình đâu. Chẳng lẽ là Nghiêu Tuấn đại đại cũng thẹn thùng? Như vậy tưởng tượng nói, Nghiêu Tuấn kỳ thật khá tốt tuy rằng không thích nói chuyện. Nhưng là thực săn sóc, biết quan tâm chính mình, còn không oán không hối hận đương mẹ kế, lớn lên rất tuấn tú. Dáng người siêu hảo, vẫn là thần tiên. Này không phải. Rất thích hợp đương bạn lữ sao? A-di, Tạ Duẫn nhất thời kích động, giữ chặt A-di mà tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm A. A-di chớp chớp mắt, có chút không phản ứng lại đây. Ân, Tạ Duẫn vỗ tay một cái. Ta đã biết A-di lại lần nữa nháy mắt ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi phần cảm tình này. Tiếp đãi xong sở hữu khách nhân lúc sau. Bò xong sơn mệt đến không được ngắm cảnh bao quanh viên nhóm tỏ vẻ chính mình vẫn là trước nghỉ. Ngơi một chút lại đi ngắm cảnh đi. Này từng đôi lão thấp khớp thật sự kiên trì không được, Trần Mộng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là thật lâu không tiếp đãi quá nhiều người như vậy. Hơn nữa những người này còn đều thực nhiệt tình. Mỗi cái đều phải cùng nàng giảng vài câu. Bất quá tuy rằng mệt. Nhưng vui vẻ cũng không phải giả, Nghiêu Tuấn tiên sinh. Trần Mộng nhìn con đứng ở một bên Đế Tuấn, thật cẩn thận hỏi, ngài con có việc sao? Tuy rằng Nghiêu Tuấn là rất tuấn tú không tồi lạp, nhưng là Trần Mộng cảm thấy đứng ở Nghiêu Tuấn bên người rất có cảm giác áp bách, cái này làm cho. Nàng liền giấy tay cũng không dám đào, đặc biệt chú ý cá nhân hình tượng thời khắc chú ý cũng rất mệt nha, đại đại, Tạ Duẫn bưng một ly. Trà xanh đi đến Đế Tuấn trước mặt, vẻ mặt mỉm cười hỏi, muốn uống trà sao? Đế Tuấn gật gật đầu, từ Tạ Duẫn trên tay tiếp nhận chén trà cầm lấy ly cái thời điểm. Đế Tuấn sửng sốt một chút, đây là hắn ở khách sạn nhất thường uống lá trà, cũng là hắn thích nhất độ ấm, liền chén trà, đều là hắn dùng quán cái kia. Tạ Duẫn còn mỉm cười nói, đúng rồi, ta về sau trực tiếp kêu ngươi Nghiêu Tuấn. Không ở mặt sau thêm hậu tố có thể chứ? Đế Tuấn uống ngụm trà, trên mặt không có gì tỏ vẻ. Có thể, Tạ Duẫn. Vậy ngươi trực tiếp kêu ta Tạ Duẫn thì tốt rồi. Đế Tuấn có chút kỳ quái mà nhìn Tạ Duẫn. Ta không phải vẫn luôn đều như vậy kêu ngươi sao? Tạ Duẫn, là, phải không? Đế Tuấn vươn tay, Tạ Duẫn có chút khẩn trương, nhịn không được mà muốn lui ra phía sau. Chẳng lẽ Nghiêu Tuấn lại muốn sờ hắn miệng? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngoạ tao, hảo khẩn trương a, trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Làm sao bây giờ? Hắn muốn hay không đem miệng chu lên tới? Có thể hay không có vẻ quá chủ động? Vẫn là đem miệng bế khẩn một chút? Mở ra có thể hay không tốt một chút? A. Có thể hay không có vẻ thực ngốc a? Liền ở Tạ Duẫn miên man suy nghĩ thời điểm, một con lạnh lẽo lại ôn nhu tay sờ đến Tạ Duẫn cái trán, Đế Tuấn thanh âm ở Tạ Duẫn bên tai vang lên. Không phát sốt Tạ Duẫn, ngoạc kép, bóc nhật, tự mình đa tình, Tạ Duẫn mặt cùng cổ cộng thêm lỗ tai nháy mắt đỏ bừng. Nói chuyện đều có chút nói lắp. Ta không phát sốt, ha, ha ha, Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Mặt như thế nào như vậy Hồng? Không phải làm ngươi xuyên quần mùa thu sao? Tạ Duẫn liên tục gật đầu. Xuyên, Đế Tuấn đi thời điểm còn dặn dò nói. Ngày mai nhớ rõ đem thụ y cũng mặc vào. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình hiện tại tựa như một chiếc tiểu xe lửa, lập tức liền phải mạo khí. Hắn quay đầu thời điểm thấy Trần Mộng Chính vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chính mình, có chút hoảng loạn mà hướng Trần Mộng nói. Đừng nhìn, hảo công tác, không thấy quá thuần khiết chiến hữu tình sao? Trần Mộng vẻ mặt dấu chấm hỏi. Miêu miêu, chiến hữu tình, miêu miêu, thuần khiết, hết chương.